Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2482, cổ hoàng uy nghi, máu bắn lên rất cao, một viên mỹ lệ đầu lâu bay về phía trên không, nàng đến chết đều không nghĩ ra, còn có người dám to gan ngỗ nghịch cổ hoàng lời nói, người xung quanh đều choáng váng. Thế nhưng không thể không nói đạo lăng hành động này, để vũ trụ sơn rất nhiều đệ tử đều thầm kêu quá thoải mái. Tống Thủy Vinh chính là cửu tuyệt thiên xuất trần nhất cô gái xinh đẹp. Nhưng là cái này cổ hoàng mới vừa lên đến liền muốn thu nàng vì độc chiếm. Bọn họ không cách nào nhịn được, hận không thể sống bác vũ trụ sơn. Một vài đại nhân vật cũng tương tự là: cái này cổ hoàng, có phải là quá đem mình để ở trong mắt, liền như vậy ngông nghênh muốn thu phục Tống Thủy Vinh. Vũ trụ sơn chính là mạnh nhất kỳ tài bồi dưỡng nơi. Chẳng lẽ Thích Dung còn yếu hắn hay sao? Nhưng mà phản thanh tử những người này đều có chút sững sờ. Đạo lăng động tác quá nhanh, ai cũng không kịp ngăn cản. Cổ hoàng một cái hầu gái liền bị đạo lăng lấy xuống đầu lâu. Lá gan của hắn như thế lớn như vậy, một cái cổ đại nữ tử cả người bốc lên hơi lạnh. Cũng không phải nàng không đủ mạnh, mà là cổ hoàng tuyệt đối không phải ai đều có thể trêu chọc. Bọn họ nhóm người này cũng là thánh vương có thể cùng cổ hoàng nói chuyện ngang hàng. Năm đó đế lộ chiến, cổ hoàng chính là chiến đế bảng trên cường giả ác mộng một trong. Hắn chỗ săn giết cường giả không thể đếm hết được. Hiện tại hắn lại tích lũy một đời, tự nhiên càng kinh người hơn. Vô liêm sỉ, cổ hoàng con mắt lạnh lẽo âm trầm. Bên cạnh hắn lão bộc chớp mắt giận dữ. Toàn thể khí tức khủng bố như vậy, như là một khẩu tuyệt thế bảo đao ở xuất khiếu, phóng ra vỡ thiên đao mang, muốn đem đạo lăng đầu trực tiếp cắt lấy. Thương ý trưởng lão, ngươi không muốn ra tay. Đạo lăng truyền âm báo cho thương ý một tiếng. Cái này cổ hoàng lai lịch lớn như vậy, thương ý ra tay tất nhiên sẽ liên lụy đến thiên nhãn long một mạch. Cả tòa chiến thuyền trong giây lát thức tỉnh mãnh liệt vô cùng thần quang. Nó như là một cái ẩn núp vũ trụ thức tỉnh rồi, hóa thành một cái vũ trụ vùng cấm, ẩn chứa thông thiên triệt địa thần thông chùm sáng. Đây là đại sát trận. Vũ trụ chiến thuyền bên trong có đại sát trận, mà cái sát trận lớn này đều là vũ trụ sơn bố trí xuống đến. Đạo lăng thì có trực tiếp nắm giữ độ khả thi, càng dám phản kháng, thực sự là muốn chết. Lão bộc giận dữ, hắn khí thế càng bá tuyệt, hóa thành một khẩu hắc ám thiên đao, chém nứt vũ trụ càn khôn, bổ đi tới, phải đem toàn bộ vũ trụ chiến thuyền đều đánh giải thể. Nhưng mà đại trận này cực đoan bá tuyệt, chính là vũ trụ sơn bố trí, cố nhiên không có tạo hóa lực lượng, thế nhưng này trận một khi vận chuyển đi ra, có thể trấn áp cường giả. Thậm chí có thể hoành mặc chút vũ trụ vùng cấm. Bất quá người lão bộc này cũng mạnh mẽ chấn thế, toàn thể sát khí cuốn lấy nhật nguyệt tinh không, khí thôn vô lượng, trong giây lát thức tỉnh, cùng đại sát trận giết cùng nhau, phải đem xé rách. Hừ, được lắm vũ trụ sơn, chẳng lẽ đời này đế lộ chiến đem không vũ trụ sơn. Cổ hoàng rất bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng, thần thái như thường, liền như vậy bình tĩnh mở miệng. Hắn nói ra lời nói, lệnh toàn trường người đều nộ. Chỉ có phàn thanh tử những người này, quá giải cổ hoàng. Ngày đó mấy đại đạo thống người đắc tội rồi hắn, kết quả bị hắn giết sạch. Không còn sót một ai, cũng một cái cũng không dám bước vào đế lộ chiến. Cổ hoàng phong thái, đến lúc đó tất nhiên chiêm ngưỡng một hai. Vẫn trầm mặc Thích Dung đáy mắt vẽ ra một đạo lãnh điện, hắn mở miệng, Hắn có uy thế kỷ nguyên vô địch uy thế, không e ngại bất luận người nào. Cái này cổ hoàng quá kiêu ngạo, Thích Dung đều có chút không nhìn nổi. Ầm ầm, bỗng nhiên, chí cao uy nghiêm ấp ủ, vắng lặng cổ hoàng toàn thể bạo phát thông thiên chùm sáng. Đặc biệt trán của hắn, trong nháy mắt cuồn cuộn ra khủng bố ngập trời chùm sáng. Hình ảnh này không thể tưởng tượng nổi. Cổ hoàng xương trán quả thực như là một khối đế cốt, đan dệt ra vô cùng mật văn đồ, rườm rà như trời, có chút cảnh tượng tự chủ hiện ra, lại có vạn linh cúi chào hình ảnh. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn tựa hồ nhìn thấy cấm kỵ chi môn hoàng đình bí thuật. Người này nên cùng hoàng táng địa có chút liên quan. Trán của hắn chảy xuôi khí thế khủng bố như vậy. Vạn linh cúi chào, cổ hoàng khí thế quả thực như là một vị thiên tử ở đây sinh ra. Uy thế chư thiên vạn vật, có một loại lệ chúng sinh đều muốn thần phục khí thế. Vô số người sợ hãi, da xương phát lạnh, cổ hoàng khí thế quá vô thượng, như là một vị vô thượng tôn vương, bệ nghệ vũ trụ, nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều lãng quên cổ hoàng, xem ra có một số việc, còn chưa đủ sâu sắc. Cổ hoàng con mắt tránh ra một đạn ánh sáng lạnh, hắn quét về phía đạo lăng, khẽ cười nói, có thể thật biết điều. Ta đời này cái thứ nhất vừa ý người, cùng ngươi có quan hệ. Ta đời này lần thứ nhất nổi giận người, cũng cùng ngươi có liên quan. Ngươi là cái dám gì, muốn chết liền lăn lại đây, ta tác thành ngươi. Đạo lăng chỉ vào cổ hoàng quát lạnh, những này cổ nhân đều có chút á khẩu không trả lời được. Bọn họ tựa hồ nghĩ lại tới thượng cổ niên đại, cổ hoàng quân lâm thiên hạ, giết chiến đế bảng run rẩy, không người can đảm dám đối với hắn bất kính. Bọn họ ai cũng chưa từng nghe nói có người dám to gan nói với cổ hoàng gia bực này ngôn từ. Tiểu tử này thực sự là muốn chết. Cổ hoàng thiên uy, phàm nhân không thể mạo phạm, hắn đã phạm vào cấm kỵ, chắc chắn phải chết, không sống nổi quá lâu. Nếu không phải là bởi vì nơi này có vũ trụ sơn đại nhân vật ở đây, đạo lăng đã tử vong. Những này cổ nhân đều lắc đầu, đây chính là tự tìm đường chết. Không hiểu cổ hoàng tình huống nói ra câu nói này, tương lai một khoảng thời gian, đạo lăng nhất định sẽ đi có một đoạn ác mộng. Ha ha ha, cổ hoàng cười lớn một tiếng, nhiều năm như vậy không có gặp phải như thế thú vị sự, xem ra tiền kỳ sẽ không quá khô khan, ta hiện tại cũng sẽ không giết ngươi, ngươi chậm rãi chờ xem monster, ngươi phí lời quá nhiều, sợ liền cút khỏi chiến thuyền, có thể tha cho ngươi một mạng. Đạo lăng đều muốn di chuyển đại sát trận, đem cái này cổ hoàng đánh chết, bất quá nơi này có nhiều như vậy vũ trụ sơn trưởng lão ở đây, hẳn là sẽ không như vậy đáp ứng. Rốt cuộc vừa nãy ra tay Nazi cổ hoàng những người này đến cường giả, tuyệt đối không phải người yếu. Đạo lăng, ngươi thực sự là làm càn. Phàn thanh tử lớn tiếng quát lên, cổ hoàng huynh hà có thể là ngươi có thể một hai lần khiêu khích. Ai không biết thượng cổ niên đại cổ hoàng huynh là cỡ nào thần uy. Ta xem ngươi thực sự là không chán sống, ta làm sao chưa từng nghe nói. Đạo lăng nhìn chằm chằm phàn thanh tử quát lên, cái gì chó má cổ hoàng, lão tử còn gọi thiên hoàng đây. Ầm ầm ầm, cổ hoàng xương chán phát sáng, mông lung ra vô cùng vô tận khí lưu. Bảo vật này quả thực như là một viên thương khung chi nhãn mở, tràn ngập khí thế, làm người linh hồn đều đang phát run, muốn thần phục. Đạo tiểu lăng nắm đấm hơi nắm chặt, lẽ nào cái này cổ hoàng thật cùng thiên hoàng có quan hệ? Cổ hoàng nổi giận, hắn chết chắc rồi. Một cái cổ nhân cau mày nói, thực sự là không chán sống. Đã từng một ít chống đối cổ hoàng người, trên căn bản đều điên rồi, ha ha. Tự sát đều có một ít, cổ hoàng đều là như vậy, du hí nhân gian. Quang ta biết bị bức ép tự sát, đều có mười mấy cái, quá tự đại. Người như thế làm sao sẽ sống đến hiện tại? Một ít cổ nhân lắc đầu, đã đem đạo lăng xem thành người chết. Bọn họ căn bản không hiểu cổ hoàng. Này chỉ có điều là cổ hoàng một phần sức chiến đấu. Một khi hắn mạnh nhất thời đại sức chiến đấu bày ra, đại nhân vật đều muốn hãi hùng khiếp vía. Cổ hoàng cái chán tỏa ra vỡ sắc trời cột, vạn linh cúi chào hình ảnh hiển hiện ra. Hắn lại như là một vị chân mệnh thiên tử, cả người tự chủ bắn ra một loại mênh mông thiên uy. Chủ nhân tạm dừng thiên tử cơn giận, nơi này là ngừng chiến nơi. Vào lúc này, đã sắp đột phá đại sát trận lão bộc trầm giọng quát lên. Không biết chủ nhân có thể hay không cho phép lão bộc hiến thân. Giết đi hắn, người xung quanh đều một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Đế lộ chiến nơi này xác thực là ngừng chiến nơi. Không thể ra tay, bằng không một con đường chết. Nhưng là người lão bộc này, lại muốn chủ động hiến thân. Không tiếc đem tự thân dây dưa đến chết, cũng phải vì cổ hoàng hiệu lực. Không cần, cổ hoàng cả người khí tức nội liễm, cất bước đi hướng xe kéo ngọc bên trong nói rằng, như thế chuyện thú vị, cũng không thể lập tức kết thúc. Đế lộ chiến tiền kỳ khô khan vô vị, chung quy phải tìm một ít muộn giải vui. Hết chương.